Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, Kim Hoàng Huy Chương. Thù này ta nhớ kỹ. Kanto, Saffron Gym, trần nhà đèn chiếu bỗng nhiên đánh sáng. Cột sáng chiếu xuống, Sabrina tóc đen đến eo. Da thịt trắng nõn, thần sắc lạnh lùng. Trong tay nàng nắm một cây uốn cong thìa, hiện ra sâu kín lãnh quang. Chỉ vào Sabrina bên cạnh lơ lửng Pokebo vừa đi vừa về xoay tròn. Lưu ý đến lục dã ánh mắt. Sabrina giải thích nói, đây là vận mệnh thìa. Nó chọn ta xuất chiến tinh linh. Lục dã vây quanh hai tay. Mặc dù Sabrina ngoài miệng nói tương đối nhà huấn luyện thực lực, nhưng nàng thế nhưng là có siêu năng lực tăng thêm. Lại thêm Sylveon đang ở nhà bên trong trượt vòng lan. Squirtle Daibo cũng không mang ra. Có thể xuất chiến tinh linh. Ngao ô, mắt tròn xoe. Lục dã thở dài nói. Đừng xem, liền ngươi. Growlithe hưng phấn loạn choạng cái đuôi. Vênh váo tự đắc nhảy lên sân bãi. Đối chiến cường địch. Cái thứ nhất phái bản đại gia xuất chiến. Đây là cái gì? Đây là thỏa thỏa tin cậy a. Ngao ô. Ta cũng không thể cho chủ nhân mất mặt. Lục dã ở trong lòng thở dài. Bại bởi siêu năng lực giả. Cũng là tình có thể hiểu. Hết sức trèo trống một hồi. Không bị Sabrina cho giết xuyên đi. Người trọng tài thổi lên tiếng còi. 2v2 hình thức. Đạo quán khiêu chiến thi đấu. Hạn chế 4 cặp quyết. Cái gọi là hạn chế 4 cặp quyết. Là chỉ song phương tinh linh chỉ có thể sử dụng không cao hơn 4 cái chiêu thức. Đây là vì tăng cường nhà huấn luyện chiến thuật đánh cờ. Đề cao giải thi đấu thưởng thức tính. Không hạn chế tranh tài. Cứ việc bẩn xáo lộ càng nhiều. Nhưng sẽ dần dần diễn biến thành thuần đẳng cấp nghiền ép cục diện. Mà hạn chế 4 quyết đấu. Nhà huấn luyện rất có thể sẽ móc ra một chút ý nghĩa không rõ chiêu thức. Từ đó đạt thành nghịch chuyển thậm chí lật bàn. Lời tuy nói như vậy. Hạn chế 4 quyết đấu. Lục lão sư nhắm mắt lại đều có thể đọc được đối diện phối chiêu. Hệ thống cung cấp kim thủ chỉ, tương đương với cung cấp cho học bá đáp án. Chỉ là vì lại thử lại phép tính một lần thôi. Song phương tuyển thủ vào chỗ. Sabrina híp mắt, lam quang nâng nổi Pokebo tự động mở ra. Ba lý, ánh sáng trắng lấp lóe. Mr. Mai bày ra buồn cười động tác. Hướng phía lục dã xoay người cúi đầu. Mr. Mai, siêu năng đặc tính, loại bỏ chiêu thức, một lần nữa, laser screen, bức tường ánh sáng, bình chướng, side beam, huyễn tượng tia sáng, đánh giá cái này Mr. Mai, lục dã khẽ nhíu mày, đối chiến sân bãi hai bên, ngồi nghiêm chỉnh đám học đồ, nhao nhao hét lên kinh ngạc, không phải đâu, đây là đạo quán chủ ở giữa khiêu chiến độ khó đi, bởi vì có dạy học mục đích. Đạo quán sẽ căn cứ nhà huấn luyện thực lực, lựa chọn tương ứng xuất chiến tinh linh. Nhưng Sabrina tại giao đấu sát vách Karate Đại Vương thời điểm, cũng mới vẻn vẹn xuất ra cái này Mr. Mai. Vị này tuổi trẻ nhà huấn luyện, như thế đáng giá quán chủ xem trọng mà. Chẳng lẽ đây là hắn cái cuối cùng đạo quán? Ta vừa mới tra xét hắn nhà huấn luyện đăng ký. Nhân viên tiếp tân vẻ mặt nghiêm túc. Đây là hắn tại Kanto, khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán. Lục dã đối cái này Mr. Mai, cũng có chút ấn tượng. Cứ việc không phải Sabrina thường dùng xuất ra đầu tiên, nhưng ở Johto địa khu cùng Kanto địa khu đạo quán khiêu chiến thi đấu bên trên. Sabrina dùng cái này Mr. Mai, giết mặc vào Azelia thao trùng hệ quán chủ Sukushi. Cứ việc Growlithe trải qua Đông Hoàng thi đấu khu lịch luyện. Nhưng vẫn là đến càng thêm thận trọng mới được a. Gran, cắn nát, chấm ngoặc kép, lục dã chỉ huy nói. Phiêu phì thể trắng Growlithe, thả người bổ nhào về phía trước. Răng nanh sắc bén bị Mr. Mai trong tay bình chướng nhẹ nhõm đón đỡ. Ba lý tương đương, Mr. Mai một bên tọa miệng, một bên lắc đầu. Sabrina trong mắt hiện ra có chút lam quang, cũng không mở miệng. Mr. Mai liền đã bắt đầu hành động. Trong suốt bình chướng triển khai, dựng tại Mr. Mai trước người, ngăn cản lại Growlithe va chạm. Growlithe Grunt, cắn nát, tốc độ, căn bản so ra kém Mr. Mime dựng tốc độ. Flamethrower, phun ra hỏa diễm, ầm ầm tiếng nổ tung vang lên. Hừng hực ánh lửa chiếu đỏ lên đám học đồ tầm mắt. Oanh, chưa tiến hóa Growlithe, hỏa diễm cũng có thể có được loại này lực phá hoại. Khí lãng cuồn cuộn, đợi cho khói đen tán đi. Đám học đồ khiếp sợ nhìn về phía ngã xuống đất Mr. Mime. Tình huống như thế nào? Ngay cả Sabrina quán chủ Mr. Mime cũng bị đả thương. Lục Dã thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Rời đi vừa rồi vị trí. Hừ, phát hiện rất nhanh nha. Sabrina câu lên một tia cười lạnh. Nhưng lồng giam đã dựng tốt. Chịu đựng lấy flamethrower. Phun ra hỏa diễm. Mr. Mime tại Growlithe bên cạnh. Xây dựng một tòa trong suốt lồng giam. Mặc cho Growlithe bốn phía va chạm. Cũng vô pháp tìm tới thoát ly xuất khẩu. Lồng giam bên trong. Mr. Mime đứng tại trong suốt trên cầu thang. Hướng về phía Growlithe. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Ba lý. Trong tay sai bim. Huyễn tượng tia sáng. Bay ra. Tại niệm lực va chạm dưới. Growlithe trùng điệp quảng hướng trong suốt vách tường. Trên thân thêm ra từng đống vết thương. Quan chiến đám học đồ. Nhịn không được phát ra tán thưởng. Quán chủ kinh điển chiến thuật A. Lần này, liền có đủ Growlithe chịu được. Tường ánh sáng tạo thành lồng giam bên trong. Growlithe còn tại làm chó cùng rứt dậu. Sabrina nhăn đầu lông mày. Nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận bất an. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, chấm ngoặc kép, Lục Dã lẫm tiếng nói. Xuất khẩu tại Mr. Mime chính phía dưới. Sóng âm tứ ngược, tại bức tường phản xạ phía dưới. Phát ra mãnh liệt hơn chấn động. Trong forum, hiệu quả nổi bật, Mr. Mime sắc mặt khó coi che lỗ tai. Đám học đồ trên mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng là thế yếu. Trái lại lợi dụng quán chủ chiến thuật. Hắn là thế nào phát hiện Lyser Green? Bức tường ánh sáng, cửa ra vào. Sabrina trong lòng giật mình. Kinh hãi là, Lục lão sư hoàn toàn chính xác phát hiện lồng giam cửa ra vào. Nhưng hắn để Growlithe thoát ly khỏi đi. Là có hậu tục chiến thuật ý đồ sao? Dưới mắt bầy ở Sabrina trước mắt, có hai lựa chọn. Tiếp tục truy kích, hoặc là gia cố lồng giam phòng ngự. Sabrina tóc đen phiêu giật. Trong mắt lam quang càng thêm yêu dã. Ba lý, Mr. Mime sai bim, huyễn tượng tia sáng, trực tiếp đánh phía chỗ lối ra. Nhưng Growlithe cũng không có hướng xuất khẩu chạy tới. Giống như là phản ứng chậm nửa nhịp, mới tiếp thụ lấy Lục Dã chỉ lệnh. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, chấm ngoặc kép, Lục Dã cố ý trễ mấy giây. Đối đãi Sabrina loại này siêu năng lực tuyển thủ. Chính là muốn quấy nhiễu phán đoán của nàng. Tiếp tục tiêu hao Mr. Mime huyết tuyến. Mới là Lục lão sư mục đích cuối cùng nhất. Liên tục hai cái hiệp. Sabrina không có chiếm được chút tiện nghi nào. Đám học đồ nhao nhao hướng Lục Dã ném đi ánh mắt bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là ai? Không chỉ có thể cùng quán chủ điểm đình lễ kháng. Thậm chí khắp nơi áp chế quán chủ. Bành. Growlithe lại lần nữa bị sai bim. Huyễn tượng tia sáng, trúng đích, dốc hết toàn lực địa muốn đứng người lên, bắp chân bị không ở run lên, liền xem như đứng trận hình Growlithe. Thời khắc này thực lực cũng kém hơn một chút, Lục Dã móc ra Pokeball, ý đồ thu hồi Growlithe. Hồng quang lại bị trong suốt Lyser Green, bức tường ánh sáng, chỗ ngăn cách, hỏng bét, Lục Dã thầm mắng một câu, quên cái này gốc Dã. Khó được gặp Lục lão sư lộ ra sơ hở. Sabrina nhẹ nhàng lên tiếng nói. Sai bim, huyễn tượng tia sáng, chấm ngoặc kép, tia sáng tại Mr. Mime trong tay hội tụ. Growlithe lại đột nhiên mở ra miệng rộng. Ro, gầm rú, vận tốc âm thanh càng nhanh một bậc. Mr. Mime tâm thần một nhiếp, hóa thành ánh sáng trắng bị ép bay trở về Pokeball. Sabrina, ba, nắm chặt Pokeball. Lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Lục Dã, cất giấu, ro, gầm rú, móc lửng, chính là vì phòng ngừa vừa rồi cục diện sao? Khen một câu mưu tính sâu xa, không tính quá đáng, Lục Dã thu hồi vết thương chồng chất Growlithe, cùng Sabrina đồng thời phái ra hạ chỉ tinh linh. Lên đi, Jenga. Một bên khác, Sabrina Pokeball mở ra, thình lình liền là Saffron Gym chiêu bài Alakazam. Nhìn thấy Lục Dã vẻ phức tạp, Sabrina mở miệng nói, phụ thân ta Alakazam, không là của ta. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Sabrina Alakazam, nói ít cũng tiếp cận thiên vương lĩnh vực. Hoàn toàn chính xác không phải hiện tại Jenga có thể chống lại. Chậm đã, giống như là ý thức được cái gì. Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Phụ thân ngươi Alakazam, chẳng phải là có thể làm tổ truyền tinh linh cái chủng loại kia đại lão. Nhìn thấy tiền nhiệm quán chủ Alakazam, đám học đồ nhao nhao líu lưỡi. Sabrina quán chủ, lần này là thật sự quyết tâm. Coi như không có sử dụng mega tiến hóa, tiểu tử này cũng khó thoát một kiếp. Chẳng lẽ lại, quán chủ là thật nhìn chúng tiểu tử này? Cũng không phải là không được a. Lão quán chủ, tựa hồ thật tại chiêu con rể tới nhà. Chấm ngoặc kép, đừng ngốc. Sabrina quán chủ là truyền hình điện ảnh minh tinh. Căn bản không có bất luận cái gì chuyện xấu cái chủng loại kia. Lục Dã ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt ngưng trọng, Jenga versus Alakazam, ai tốc độ càng nhanh một bậc, ai liền có thể miểu sát đối phương, xuất thủ quyền liền là sinh mệnh, mà Jenga tốc độ chủng tộc giá trị, trên lý luận còn kém một bậc, song phương trong tay, xe đầu bô cùng sai kích, tinh thần cường niệm, quang mang đồng thời lấp lánh, Alakazam đi đầu động, Jenga, Lục Dã lập tức hô to. Phong ấn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Jenga điểm nhẹ mình chán, song phương đồng thời lâm vào phong ấn trạng thái. Alakazam trong tay sai kích, tinh thần cường niệm, tiêu tán, nhưng trong nháy mắt hóa thành tính thực chất sóng xung kích. Tinh thần xung kích, chính là cái này ngắn ngủi một giây khe hở. Jenga kịp thời tránh đi, đen nhánh u linh hệ năng lượng trong tay hội tụ, ngươi cho rằng ta Alakazam không có mang theo xe đầu bô sao? Sabrina cười lạnh, phong ấn lại, người xe đầu bô đồng dạng không cách nào thi triển. Lục Dã không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía bồng bềnh Jenga. Ám ảnh chảo, mặc dù là hệ vật lý chiêu thức, nhưng đối Alakazam chỉ có 45 vật phòng mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái sát chiêu, hoàn toàn vượt qua đoán trước. Sabrina như băng sơn trên dung nhan, hiển lộ ra một tia kinh ngạc, ngắn ngủi mấy hiệp bên trong, Lục lão sư đã mấy lần phá vỡ chiến thuật thông thường. Là cái này, chiến thuật người, trong nghịch cảnh, Sabrina khóe miệng có chút dơ lên, rất có ý tứ, Alakazam bị thu hồi Pokeball, thay đổi Mr. Mai đón đỡ hạ cái này ám ảnh chảo. Lục Dã nhíu mày. Siêu năng lực giả, không âm thanh không lên tiếng đổi tinh linh liền là phiền. Vây xem đám học đồ, đã bị cái này như điện chớp giao phong rung động, gió táp mưa rào chỉ huy, mang cho người đứng xem một trận ngạt thở cảm giác. Là cái này, quán chủ thực lực chỉ huy sao? Không, thậm chí càng mạnh, vô luận là Sabrina hay là vị này nhà huấn luyện, đều hoàn toàn không phải phổ thông quán chủ có thể chống lại. Phong ấn tiêu tán, Jenga xe đầu bộ oanh ra, đem Mr. Mai oanh đến hôn mê, lại lần nữa ra trận Alakazam, lợi dụng teleport, thuấn gian di động, tránh đi trước đọc xe đầu bộ, thân hình lấp lóe, xuất hiện sau lưng Jenga, tinh thần xung kích tốc độ càng hơn một bậc, kết thúc, tất cả mọi người tiếc nuối nhắm mắt lại, cứ việc đem hết toàn lực. Nhưng quả nhiên vẫn là thua ở tốc độ tuyến cùng xuất thủ quyền. Tại thời khắc này, Sabrina ánh mắt chớp lên. Bởi vì Jenga nhe lấy răng răng, giống như là đùa cợt bình thường. Đen nhánh cái bóng đem hai con tinh linh liên kết. Lục Dã có chút không đành lòng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy. Destiny Bond, đồng mệnh, hạn chế bốn phía. Jenga giấu cuối cùng một lá bài tẩy. Bành. Tinh thần xung kích tổn thương, từ cái bóng hướng hai con tinh linh truyền lại, mênh mông khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, đông, Alakazam cùng Jenga, đồng thời ngã xuống đất, trọng tài vung vẩy cờ xí. hai con tinh linh đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì lục dã tuyển thủ hậu bị bên trong, vẫn có một con tinh linh. Lục dã tuyển thủ chiến thắng, lặng ngắt như tờ trận quán bên trong. Tất cả học đồ trong mắt, hiện ra khó có thể tin thần sắc. Thật, đem Sabrina quán chủ thắng. Cái này mới xuất đạo nhà huấn luyện. Là quái vật mà. Quá đẹp rồi a. Tại một mảnh ầm ĩ bên trong, Sabrina bất đắc dĩ dương hạ tóc đen. Cho dù có siêu năng lực, cũng không thắng được. Không hổ là, lục lão sư a, người đã làm thật tốt. Lục dã nhìn về phía mình đầy thương tích, ngã xuống đất không dậy nổi Jenga. Đau lòng mỉm cười, người muốn thắng lợi, ta cầm về, miệng, kiệt, chấm ngoặc kép. Jenga mệt mỏi nhe răng cười một tiếng, giơ run rẩy tay nhỏ, hướng lục dã giơ ngón tay cái lên. Sau 10 phút, miệng kiệt, Jenga nhai nuốt lấy sức sống khối, mặt mày tỏa sáng, hướng lục dã nghiêng đầu một chút. Ta nói, một khối là đủ rồi a. Cho Squirtle ném một điểm. Nhìn về phía miệng lớn nhấm nuốt Jenga, lục dã nâng trán thở dài nói. Được rồi, người ăn đi, ta quay đầu lại mua. Đám học đồ nhìn về phía lục dã ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Sabrina đi đến lục dã trước mặt, vây quanh hai tay, đến eo tóc đen bay tới tẩy phát mùi vị của nước. Ta đồng ý để Jenga đảm nhiệm huấn luyện viên, Sabrina nói. Lục dã nhẹ gật đầu. Có dạy luyện không quan trọng, nó không lên làm quán chủ là được. Miệng kiệt nhìn về phía lão bản mới của mình. Jenga đem bàn tay tiến 4 lần nguyên phần bụng, móc ra một cái to lớn hộp quà, đưa tới Sabrina trước mặt. Sabrina nao nao, chỉ mình, cho ta. Miệng kiệt, Jenga cười hắc hắc, dùng sức gật gật đầu. Present, lễ vật, đưa cho đối thủ sắp đặt cái bẫy hộp tiến hành công kích. Cũng có khả năng hồi phục đối thủ HP. Lục dã chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cùng lục lão sư ở chung lâu như vậy, Jenga vận khí cũng từ trước đến nay kém không hợp thói thường. Bành, hộp quà nổ tung, Sabrina cùng Jenga đầy bụi đất, hai mặt nhìn nhau, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga xấu hổ gãi đầu một cái. Cầm nhầm, không cẩn thận đem Tozerpi present, lễ vật, cho lấy ra. Sabrina sợ run thật lâu, nhìn về phía Jenga, lại không tự giác che miệng cười khẽ bắt đầu. Tiếu dung dần dần tràn ra, lại dần dần biến thành phình bụng cười to. Phốc, ha ha ha ha, tương đương, nhìn qua cao lạnh hình tượng sụp đổ quán chủ. Đám học đồ nhao nhao hoạch rơi mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể nói ra đi, sẽ chết người đây. Soạt soạt, ảnh chụp micron đèn sáng lên. Đám học đồ hoảng sợ nhìn về phía lục lão sư. Ngươi người này, như thế dũng sao? Lục dã quay tấm hình, tử tế suy nghĩ. Ha ha, ngươi nhìn chương này, thật có ý tứ. Sabrina sắc mặt một nháy mắt lạnh xuống. Ngươi xác định? Không phải đâu. Lục dã gãi gãi đầu, bị tạc đến một mặt xám Jenga. Không phải thật có ý tứ sao? Sabrina sửng sốt một chút. Ảnh chụp bên cạnh, Jenga cũng tại nhe răng cười lớn. Biểu lộ hoàn toàn chính xác có chút đáng yêu. Một nháy mắt, Sabrina lỗ tai đỏ lên. Đừng phát đến bầy bên trong là được. Ong ong lục lão sư. Hình ảnh, lục lão sư, nhìn ta nhà Jenga, nhiều đáng yêu. Sabrina, gâu, phốc, Sabrina, giết ngươi. Mỉm cười biểu lộ, chủ nhóm rút về một đầu tin tức. Tokiwa Group, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lorelai, phát quá nhanh, căn bản không thấy được Aoi. Gâu, đừng hoảng hốt, ta đã ghi chép màn hình. Sabrina lạnh như băng cười cười. Ngồi tàu đệm từ trường, lập tức liền có thể lấy đến Johto địa khu. Thuận cắp mạng tới, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Sabrina liền nguy hiểm ý nghĩ, lâm vào trầm tư, không có gì chuyện khác. Ta liền đi trước rồi. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, lục lão sư vội ho một tiếng. Còn có, huy chương của ngươi, Sabrina lãnh đạm nói. Sabrina cong ngón búng ra, thanh thúy tiếng kim loại. Huy chương rơi vào Lục Dã trong tay. Ta nghe nói ngươi thích đi liên minh đại hội hành hạ người mới. Bất kể có phải hay không là, ta chỗ này cũng chỉ có cái này. Lục Dã vô ý thức cúi đầu, nhìn về phía trong tay huy chương. Kim hoàng huy chương, hình tròn kim sắc huy chương. Hai cái bên trong vòng vòng tạo hình, tựa hồ là hàng nhái. Hơi chân quý, thuần kim chế tạo, không làm tiếp được nhà huấn luyện thời điểm, có thể đem bán lấy tiền. Cái này giới thiệu vắn tắt nói rõ. Luôn cảm giác ngươi là ám chỉ cái gì a? Chậm đã, chờ một chút. Lục Dã biến sắc, cầm tới huy chương. Có phải hay không mang ý nghĩa? Huy chương này là nàng ném cho ta. Hệ thống ngươi nghe ta giải thích. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới nhiệm vụ tiến độ. Huy chương thu thập, 1/8, nhiệm vụ ban thưởng. Keystone nhìn qua kia chướng mắt Keystone, ban thưởng. Lục Dã thân hình run lên, dẫn tới Keystone, có phải hay không còn phải vì Mega Thạch mà phấn đấu? Cách mắc nợ ngàn vạn thành tựu, chẳng phải là càng gần một bước? Không cần cảm ơn ta. Sabrina khẽ cười nói, huy chương này, đạo quán bên trong còn nhiều. Lục lão sư một hơi, kém chút không thuận đi lên, yên lặng ở trong lòng móc ra bản bút ký. Ngày 13 tháng 11, tình. Sabrina phát huy chương cho ta. Thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.